cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chương 564, chiến tranh lên. Nghe Liệt Hỏa Vương, Liệt Dương cả người đều tại ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái gì? Ra ra, cái này sao có thể? Cửu công chúa thế nhưng là quốc chủ sủng ái nhất nữ nhi. Thiên phú nghịch thiên, Thanh Liên Vương giết nàng. Quốc chủ làm sao có thể không trừng phạt hắn? Liệt Dương trợn tròn mắt, khó có thể tin hỏi. Liệt Hỏa Vương đột nhiên hỏi, người biết Thanh Liên Vương làm sao bị phong vương sao? Lai lịch của hắn là cái gì? Liệt Dương lắc đầu, nghe nói cái này Thanh Liên Vương bị phong vương mới 3.000 năm. Nếu như không phải kiếm mộ chuyến đi, thậm chí ngay cả Thanh Liên Vương danh hào đều không có nghe nói. Lại làm sao có thể biết để lai lịch? Không giống với Lôi Quốc, Hỏa Quốc những thứ này chỉ có một cái thánh tổ trấn giữ Hỗn Độn Quốc. Kiếm quốc thực lực cùng thống trị cương vực to lớn hơn vô cùng. Bởi vậy, phong vương phong hầu số lượng là những thứ này Hỗn Độn Quốc vạn lần trở lên. Nhiều như thế vương hầu, nhận không hết cũng là phi thường bình thường sự tình. Chớ nói chi là, Thanh Liên Vương vẫn là một cái phong vương không đến vạn năm tiểu gia hỏa. Tốt a, gia gia liền đến nói cho ngươi Thanh Liên Vương lai lịch. Liệt Hỏa Vương trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Không tệ, Thanh Liên Vương để hắn vị này vô địch thánh tôn đều cảm nhận được hoảng sợ. Thanh Liên Vương vốn là Lôi tộc con cháu, đến bây giờ xuất sinh hơn 3.000 năm. Liệt Hỏa Vương mở miệng nói ra. Ra ra, người nói Thanh Liên Vương xuất sinh mới hơn 3.000 năm. Làm sao có thể a? Hắn nhưng là thánh tôn, thậm chí còn miểu sát Tử Tiêu Kiếm Tôn cùng Trường Hồng Kiếm Tôn. Liệt Dương bị hoảng sợ sắc mặt, tái nhợt lên, khó có thể tin, hắn bản thân liền là một cái trái ngược lẽ thường tuyệt thế quái thai. Vừa ra đời chính là thánh giả, xuất sinh 100 năm cũng đã tu luyện tới thánh tôn cảnh. Chiến lực càng là cùng vô địch thánh tôn Tử Lôi Vương cân sức ngang tài. Bây giờ đi qua 3.000 năm, không biết thực lực của hắn vừa kinh khủng đến loại nào mức độ kinh người. Cái này còn không phải kinh khủng nhất địa phương. Thanh Liên Vương sau lưng nghe đồn đứng đấy một vị vũ trụ tối cường giả, đem Lôi Tổ cho một kiếm chém giết. Một tôn thánh tổ thì như thế vẫn lạc. Liệt Hỏa Vương sắc mặt đều là hoảng sợ chi tình. Đối mặt vũ trụ tối cường giả, quốc chủ lại thế nào dám tìm Thanh Liên Vương tính sổ sách? Tuy nhiên quốc chủ rất sủng ái Cửu công chúa, nhưng cũng là một cái minh bạch được mất người. Cho dù là chính mình thánh tổ, nhưng ở vũ trụ tối cường giả trước mặt, quá nhỏ bé. Thanh Liên Vương phong vương, cũng là Hồng Thiên kiếm chủ thân phong. Nghe nói Thanh Liên Vương cái này 2.000 năm đến, vẫn luôn tại Hồng Thiên kiếm cung bên trong tu hành. Quốc chủ tự nhiên không dám trừng phạt Thanh Liên Vương, không có Hồng Thiên kiếm chủ chống đỡ, mới là chuyện mấu chốt nhất. Thanh Liên Vương cùng Hồng Thiên kiếm chủ quan hệ thân cận. Sự kiện này không đứng tại quốc chủ trước mặt, quốc chủ lại thế nào dám đi biết được một cái vũ trụ tối cường giả. Đến mức Hồng Thiên kiếm chủ sư đệ thân phận, trước mắt thì liền kiếm quốc quốc chủ cũng không biết. Vũ trụ tối cường giả, kiếm chủ đại nhân thân phong chi vương. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Liệt Dương triệt để bị sợ choáng váng, dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy lên. Trách không được Thanh Liên Vương bá đạo như vậy, một lời không hợp liền giết Cửu công chúa cùng hai vị kiếm tôn, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Nguyên lai, Thanh Liên Vương sau lưng có khổng lồ như thế kinh khủng hậu trường. Có dạng này hậu trường, quốc chủ cũng không dám có chút lời oán giận. Lúc này, Liệt Dương hối hận tới cực điểm. Tại sao mình muốn đi trêu chọc Thanh Liên Vương tỉ tỉ? Ra ra, thật xin lỗi, để ngươi tổn thất 100 vạn ức hỗn độn tinh thạch. Liệt Dương hổ thẹn mà xin lỗi nói. Ai? Liệt Hỏa Vương lắc đầu. Không có việc gì, chỉ cần Thanh Liên Vương không tại ghi hận ta Liệt Hỏa Vương phủ, người bảo vệ tánh mạng liền tốt. So sánh với kinh khủng Thanh Liên Vương mang thù, cái này 100 vạn ức hỗn độn tinh thạch cũng không tính là gì. Tốt, đi Vạn Kiếm Phệ Tâm không gian ngục giam thật tốt tự kiểm điểm đi. Liệt Hỏa Vương cũng không dám lừa trên gạt dưới, không tiễn cháu của mình đi giam giữ 10 hỗn độn kỷ nguyên. Đắc tội Thanh Liên Vương, toàn bộ vương phủ đều sẽ không còn tồn tại. Liệt Dương lại biết được Thanh Liên Vương khủng bố bối cảnh về sau, cũng không dám lại có cái gì lời oán giận. Chính mình tốt xấu kiếm về một cái mạng. Vương Lập mang theo Lôi Thanh Y vừa trở về Thanh Liên Vương phủ. Liệt Hỏa Vương thì phái người đem 100 vạn ức hỗn độn tinh thạch đưa tới. Liệt Hỏa Vương phủ đương nhiên sẽ không duy nhất một lần có như thế nhiều hỗn độn tinh thạch. Sau đó, đưa tới rất nhiều bảo vật, đan dược, thần thông, thiên tài địa bảo làm thế chân. Trở về nói cho Liệt Hỏa Vương, sự kiện này coi như thanh toán xong. Nếu như xuống chẳng còn dám đối Thanh Liên Vương phủ người bất lợi, cái kia Liệt Hỏa Vương phủ thì không cần tồn tại. Vương Lập đem cái này 100 vạn ức hỗn độn tinh thạch tư nguyên thu vào một cái trong không gian giới chỉ. Sau đó từ tốn nói, là, đa tạ Thanh Liên Vương khoan hồng độ lượng. Người đến là Liệt Hỏa Vương phủ đại quản gia, một vị thánh hoàng trung niên nhân, dọa đến vội vàng nói, cút đi. Vương Lập phất phất tay, nãi thanh nãi khí nói, tuy nhiên ra vẻ uy nghiêm, nhưng sinh lý kết cấu vẫn là 6-7 tuổi tiểu hài tử. Vừa ra đời chính là tuổi tác này sinh lý cơ cấu. Muốn thành người, lấy hắn trời sinh thánh giả khởi điểm, còn có vô cùng thời gian dài dằng dặc. Một cái hỗn độn kỷ nguyên, đại khái tương đương với phàm nhân 1 năm trưởng thành. Tất cả, Vương Lập muốn thành niên, còn muốn chờ 10 hỗn độn kỷ nguyên. Tỷ tỷ, cái này 100 vạn ức hỗn độn tinh thạch tư nguyên, người thì thu đi, có thể đủ ngươi cùng mẫu thân tu luyện thánh tôn cảnh không thiếu tư nguyên. Vương Lập mỉm cười, đem không gian giới chỉ giao cho Lôi Thanh Y. Lôi Thanh Y liên tục khoát tay. Đệ, những tư nguyên này ngươi vẫn là cầm lấy chính mình dùng đi. Tại trong lòng, đệ tu luyện mới là trọng yếu nhất. Vương Lập lắc đầu, không cần, đối với ta không có tác dụng gì. Có hách tại thân, Vương Lập đời này thứ không thiếu nhất đồ vật chính là tài nguyên tu luyện. Cũng không cần vì tài nguyên tu luyện, bốn phía liều mạng, liều một đường sinh cơ. Vương Lập cảm giác mình là may mắn, đây hết thảy đều là cái kia thần bí thanh niên ban cho cơ duyên của mình. Vương Lập rất là chờ mong có một ngày lần nữa gặp gỡ hắn. Bất quá, Vương Lập biết, hiện tại chính mình còn chưa có tư cách tới gặp mặt. Chính mình càng là cường đại, càng là minh bạch cái kia thanh niên thần bí khủng bố đáng sợ. Hắn một cái ý niệm trong đầu, chỉ sợ cũng có thể làm cho một phương vũ trụ hủy diệt. Vương Lập đều vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Nghe Vương Lập nói như thế, Lôi Thanh Y tại kết quả không gian giới chỉ. Sau đó, Vương Lập để Nguyệt Ảnh kiếm tôn thiếp thân theo Lôi Thanh Y, để Thanh Xương kiếm tôn thiếp thân theo mẫu thân Chu Giao. Vì chính là phòng ngừa những chuyện tương tự phát sinh, hai cái đều là hắn tại Huyền Hoàng Vĩnh Hằng cảnh người trọng yếu nhất, không thể có nửa điểm sơ suất. Nguyệt Ảnh kiếm tôn cùng Thanh Xương kiếm tôn phụng mệnh nghe theo Vương Lập phân phó, tự nhiên không có cự tuyệt. Đang chỉ điểm Chu Giao cùng Lôi Thanh Y một đoạn thời gian kiếm đạo về sau, Vương Lập liền quay trở về Hồng Thiên kiếm cung tiếp tục tu luyện. Thời gian vội vàng, 100 năm qua đi, hỗn độn giới trùng toàn bộ nhất tộc tinh nhuệ tập kết hoàn tất. Đếm mãi không hết, phô thiên cái địa giới trùng đại quân bắt đầu điên tuôn hướng nhân tộc cương vực. Lần này, giới trùng đại quân thế mà đối hỗn độn thú cương vực từng ly từng tí không động, chỉ đối với nhân tộc cương vực phát động tiến công. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.